Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Các bạn thân mến, chuyện đang diễn biến rất là hay rồi và ngay sau đây sẽ là tập 227 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Mời các bạn cùng lắng nghe với Mai ngay sau đây. Nhớ để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện cũng như là like, share, đăng ký kênh nữa nha các bạn. Đang lúc suy đoán, trên núi có một vài bóng dáng lắc lư đang đến gần. Ôn Diệp cùng Indy gắt cao nhìn chăm chăm đỉnh núi. Thị lực của hai người đều thuộc dạng thượng thừa, liếc mắt nhìn qua đều ngây ngẩn cả người. Những bóng dáng kia đúng thật là người, chỉ là hình dáng cực kỳ quỷ dị. Bốn người nửa quỳ dạp trên mặt đất, tay chân chống xuống nền tuyết, thân thể bơi về phía trước, không rõ là giống rắn hay giống thằn lằn. Bốn người nằm sấp trên mặt đất, thân thể vặn vẹo không bình thường, đầu nâng lên, khuôn mặt trong gió tuyết bao phủ thanh khí. Ô Diệp cùng Ini đồng thời thấy rõ khuôn mặt bốn người, ngay lập tức cả kinh. Trong lúc kinh hãi, ánh mắt Ini phát lạnh, run tay một cái, bốn đạo cổ trùng bắn ra hướng về phía ít hầu của bốn người đang ngẩng đầu kia. Cực nhanh chóng, bốn người uốn éo một vòng eo một cách quỷ dị, thân thể liền trơn trượt ở trong tuyết, nhanh chóng né sang một bên. Nhưng ngay lúc bọn họ có ý định tránh né, thân thể bốn người đồng loạt cứng đờ, trên mặt tức khắc biến thành màu xanh đen, đến mức trong bóng đêm không nhìn thấy rõ. Chỉ nhìn thấy tuyết chậm rãi chuyển hóa, đúng là có máu đen nhỏ xuống trên đất. Công phu trong nháy mắt khiến bốn người ngay lập tức quỳ rạp trên mặt đất, bất động. Lại nhìn phía sau, không biết từ lúc nào đám cổ trùng lúc trước được Ini bố trí xung quanh hạ thược bay đến bốn người phía sau. Có lẽ khi bốn người tránh cổ trùng chính diện tập kích, đám cổ trùng phía sau đã được dịp ra tay. Ini lạnh lùng, trong mắt không có cảm xúc gì. Cô ấy biết bốn người này là bằng hữu của hạ thược, nhưng lúc này cô ấy không thể quản được, không chế được bốn người này. Một đám người bọn họ ở chỗ này đánh nhau hiển nhiên sẽ gây ra ảnh hưởng với hạ thược hiện đang nhập định. Hơn nữa hiện tại ở nơi này các bạn không dám xuất chiêu, rất dễ dàng dẫn đến tuyết lở. Cô ấy không thể làm cho hạ thược mạo hiểm như vậy được. Trước mắt chỉ có thể chế trụ bốn người này, cho dù làm cho bọn họ bị thương quá nặng. Ôn Diệp hiển nhiên cũng tán thành quyết định của Ini, cho nên cậu ấy không có ngăn cản. Cổ là của Ini, cô ấy tự nhiên sẽ giải quyết. Ngay lúc bốn người Mạc Phi ngã xuống, cậu ta chớp mắt một cái, liền dương mắt về hướng phát ra sát khí, lao xuống dốc núi. Vừa mới rẽ dốc xuống núi, phía sau chợt lạnh gáy, Ôn Diệp phút chốc quay đầu, chỉ thấy vài đường mơ hồ bất định, giống như âm nhân đang theo hướng bốn người ngã xuống mà lao tới. Ôn Diệp trong tay phát ra liên tiếp bốn lá bùa hướng dốc núi trong núi tuyết, thuận thế trượt đi xuống. Trên đỉnh đầu kia, bốn đạo sát khí mơ hồ cực sợ Ôn Diệp trấn ra bùa chú, lúc này bay vài vòng để tránh thoát. Lúc Ôn Diệp đưa mặt hướng lên trời, cũng thấy rõ diện mạo chân thực của mấy cái thứ này. Vừa rồi nhìn thấy tư thế mà bốn người Mạc Phi bị nhập vào, cậu ta liền biết không phải âm nhân phụ thể. Giờ phút này nhìn lên, quả thực không phải. Sát khí này có chút giống âm linh, nhưng lại có chút không giống. Thế gian rất ít linh vật khai trí, càng không nói đến âm linh. Sư phụ của cậu ta là Hạ Thược, nơi đó có một đại âm linh làm kinh hãi thế tục. Trừ bỏ đại hoàng, đây là lần đầu tiên Ôn Diệp nhìn thấy âm linh khác. Bốn âm linh này quả thật có chút giống với đại hoàng. Thoạt nhìn là cùng loài rắn, nhưng chỉ là bốn đạo sát khí màu sắc không biểu hiện rõ ràng, giống như loài huyền xà có vảy màu đen. Nói huyền xà cũng không chuẩn xác lắm. Huyền xà trong Sơn Hải Kinh chính là con cự mãng, mà bốn con này vô luận là thân hình hay so với miêu tả trong sách cũng không quá giống. Bốn con rắn này sau khi né tránh bùa chú liền tụm lại một chỗ nhìn trên mặt đất, giống như là một con hắc xà bốn đầu. Hơn nữa thân rắn dài ra giống như dây leo màu xanh, cực kỳ quái dị. Ôn Diệp cau mày, còn chưa rõ lai lịch của âm linh này, trước mắt liền bay tới một đạo trắng bóc. Bóng trắng kia xen lẫn trong gió tuyết hướng về phía hồn phách của cậu ta phát xuống ánh sáng chói mắt. Ôn Diệp nhíu mắt lại, theo đường núi lan một vòng sang bên cạnh. Lúc này đây, thân thể trơn trượt. Đường núi cũng không rộng, bên cạnh chính là băng phong. Băng phong có nghĩa là đỉnh núi đóng băng quanh năm. Cậu ta cọ đến băng phong, trong lúc trượt liền từ hai giữa tòa băng phong không cao mà rơi xuống. Phía dưới giống như là cả rừng băng phong vậy, cho dù là người có tu vi, rơi xuống dù không chết thì cũng sẽ trọng thương. Lúc này bốn người trong gió tuyết hiện ra thân hình, nhìn kỹ bốn người này giống như đang được sinh ra từ trong núi tuyết. Đều là một thân quần áo trắng tuyết, ngụy trang khá tốt. Hai người Ôn Diệp rơi xuống núi, liền đi thẳng đến quân doanh trước mặt. Nhưng ngay thời điểm bốn người xoay người chạy về hướng quân doanh, phía sau ô một tiếng gió núi gào thét. Bốn người vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Ôn Diệp từ vách núi phóng lên, cây phất trần trong tay vung ra, nhất đạo kim quang lao thẳng vào mặt hai người. Bốn người trong lòng căng thẳng né sang một bên, kim quang phất trần theo hai người bên cạnh lướt qua, chém thẳng vào bóng trắng, giống như tuyết vừa rồi. Bóng trắng kia bị chém đứt, phiêu lưu, lắc lư, hạ xuống. Kim quang lại chưa tắt, hướng về phía âm linh rắn bốn đầu kia đánh tới. Âm linh thân mình quấn lại một chỗ, khi bị kim quang đập vào mặt, không dám đón đỡ. Thân mình cùng bốn cái đầu bị rắn, cùng bốn cái đầu rắn kia bị chém thành từng khúc. Đúng là lúc này, bốn người bị Ôn Diệp thu hút, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, vừa quay đầu lại, đồng tử bốn người không khỏi co rụt. Phía sau không biết từ khi nào, nhiều hơn bốn đạo bùa chú đánh tới giữa lưng của bọn họ. Tên cầm đầu phản ứng nhanh nhất, một trái một phải kéo hai người đi tránh ra hai bên. Người còn lại không may mắn, lảo đảo muốn ngã xuống. Tay anh ta bị nắm chặt, vừa ngẩng đầu gặp tên đứng đầu ban nãy, tức khắc trong lòng liền buông lỏng. Nhưng ngay sau đó anh ta bị người nọ nhắc lên, trực tiếp vứt xuống đường núi. Trong lòng anh ta trầm xuống, còn chưa kịp phản ứng, bên tai nghe thấy âm thanh sột soạt. Không đợi dương mắt, cảm thấy cả người tê dần. Trong khoảng thời gian ngắn, anh ta nghe tiếng máu chảy ra, máu từ đôi mắt, lỗ tai, lỗ mũi chảy xuống. Thế giới từ từ chuyển sang màu đen, ngã xuống. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ngay lúc ngã xuống, hai chân Ôn Diệp vừa mới chạm đất. Cậu ta cau mày, trước tiên nhìn tuyết rơi trên mặt đất kia. Không phải tuyết rơi, ghép lại chính là tờ giấy trắng hình người. Thức thần, âm dương sư. Ôn Diệp mắt phát lạnh, trong lòng liền biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi cậu ta cố ý rơi xuống, trên người mang theo phất trần. Trong nháy mắt rơi xuống, liền lợi dụng nó quân lấy đỉnh băng phong, đem chính mình ném lên. Cậu ta công kích bốn người kia, công kích thức thần, thậm chí công kích âm linh. Chẳng qua đều là thủ thuật che mắt. Chính là vì bốn đạo bùa chú kia có thể nhất kích, nhất định chúng. Trung quy vẫn là một bên đơn phương. Có y ni phối hợp mới chết một người. Hiện tại kỳ chiêu đã qua đi, hai bên mặt đối mặt, đấu pháp kế tiếp rất bất lợi đối với bọn họ. Đêm nay trạng thái sư phụ tốt, loại tu luyện này không phải muốn tiến cảnh lúc nào thì liền tiến cảnh lúc ấy. Hơn nửa năm trước cô ngộ ra ngưỡng cửa của cảnh giới đại thừa, lại ở trên núi Côn Luân mệt nhọc 2 tháng không thể tiến cảnh. Thoạt nhìn đêm nay hiếm khi có được trạng thái tốt, nếu bị cắt đứt không biết khi nào mới có cơ hội tiếp theo. Mấu chốt là sư bá không thể chờ được lâu như vậy. Ôn Diệp về mặt bình tĩnh chặn ở đầu đường núi đứng bất động, mặc kệ có khó khăn bao nhiêu, đêm nay cậu ta nhất định phải ngăn cản ba người này, không thể làm cho bọn họ từng bước thông qua cửa núi, cũng để cho bọn họ quấy rầy đến việc tiến cảnh của sư phụ. Nhưng mục đích của đối phương hiển nhiên chính là đến phá rối. Người cầm đầu nhìn sang người bên cạnh. Chuyện làm cho Ôn Diệp lo lắng rốt cục xảy ra rồi. Bọn họ không hề đem tinh lực trên người cậu ta, mà điều khiển ba cái đầu rắn đập vào vách núi. Ôn Diệp nheo mắt, ra tay ngăn lại. Trên người cậu mang theo âm nhân phủ sử, nhưng chỉ mang 2 cái. Nhưng cũng tốt hơn là không có. Cậu ta thả âm nhân đi ngăn đón, chính mình đối phó với con rắn còn lại. Trên người cậu mang theo không nhiều bùa, vừa rồi dùng không ít, hiện tại muốn sử dụng cũng không còn được bao nhiêu. Ôn Diệp không dám dùng hư không chế phù. Hư không chế phù cần điều động rất nhiều nguyên khí từ trời đất. Trước mắt động tác quá lớn thực sự gây bất lợi cho bọn họ. Ai biết được làm ra động tác quá lớn dẫn tới hậu quả gì đây? Nhưng nếu như không xuất ra hung chiêu, cùng những người này giằng co quá lâu, đối với bọn họ cũng không có lợi. Trước mắt chỉ có hai biện pháp, hoặc là tốc chiến tốc thắng, hoặc là kéo dài thời gian, chờ sư phụ tiến cảnh thành công. Hoặc là chờ đám người Trương lão dưới núi đi lên chi viện. Ôn Diệp biết rõ, sư phụ gặp loại địch này, tập kích, cũng sẽ không đứng dậy, tất nhiên muốn chạm đến ngưỡng cửa đại thừa. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết, tiến cảnh cần thời gian dài, cũng không phải trong lúc nhất thời có thể thành công. Mà tình huống hiện tại, cho dù dưới núi có phát hiện ra, đám người Trương Trung Tiên tốc độ mau đi chăng nữa, phải cần 3 tiếng đồng hồ mới tới được đây. 3 tiếng ư? Một biến số quá là lớn. Đừng suy nghĩ nhiều như thế nữa, càng chờ càng xảy ra chuyện lớn đấy. Tốc chiến tốc thắng đi. Ini chạy tới, đem tất cả cổ trùng trên người thả ra, giúp Ôn Diệp áp chế 3 gã âm dương sư kia. Quay đầu lạnh lùng nói. Ôn Diệp cau mày, trong lòng biết rằng chỉ có thể như thế thôi. Càng kéo dài thời gian, mặc dù không nóng không lạnh mà đấu, đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện. Tốc chiến tốc thắng, cố gắng, không có việc gì. Cậu ta an ủi chính mình, trong mắt hiện ra quyết tâm vững như núi. Sư phụ biết rõ lúc này tiến cảnh là mạo hiểm, nhưng cô lựa chọn mạo hiểm bởi vì có người đang chờ cô cứu. Một khi như vậy, cậu ta cũng liều mình một phen, đem mạng của mình ra đánh cược. Không trả lời Ini, câu trả lời Ôn Diệp dành cho cô ấy chính là nâng tay lên hư không vẽ ra bùa chú, trở tay đánh về hướng con rắn bảy tấc kia. Nó cảm giác bùa chú này so với lúc trước uy lực vô cùng lớn. Cái đuôi vỗ lên núi đá, mượn lực lui về sau. Nhưng phía sau có đạo bùa chú đánh đến. Con rắn vừa quay đầu, lúc này nó mới nhìn thấy bốn phía có 3 đạo kim phù. Hiện ra tam tải vị, thiên, địa, nhân. Tình thế đối với nó cực kỳ không ổn. Ôn Diệp căn bản không cho con rắn kia cơ hội phản ứng. 3 đạo bùa cơ hồ là chế tạo cùng lúc trong hư không, đồng thời đánh văng ra. Con rắn bị vây ở chính giữa, bị 3 đạo nguyên khí đánh vào, cơ hồ xương cốt vỡ nát, toàn bộ thân rắn ở không trung mềm nhũn, liền ngã xuống. Phía sau 3 gã âm dương sư bị cổ trùng áp chế, một người trong đó sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy máu. Trong lúc dương mắt nhìn, đáy mắt đầy tơ máu. Bọn họ lấy được tin tức xác thực là Hạ Thược đang tu luyện trên núi Côn Lôn, sau đó mới chạy tới đây. Bỉ báo trên đường cung cấp cho bọn họ rất nhiều thông tin. Cả bản kế hoạch của bọn họ là do nhóm hàng đầu sư Thái Lan phối hợp vạch ra, yên lặng không một tiếng động đi đến nơi đóng quân của bọn họ. Trong lúc Hạ Thược tu luyện, ở thời điểm mấu chốt quấy rối cô, cho dù không chết cũng khiến cô bị phản vệ. Kế hoạch đang được tiến hành một cách thuận lợi, nhưng không ai nghĩ đến việc hai người trong quân doanh lại khó giải quyết như thế. Nếu chỉ có một mình Ôn Diệp, cậu ta dù 3 đầu 6 tay không ngăn cản được 4 người bọn họ cùng 4 người thức thần. Thật không nghĩ đến bên cạnh cậu ta có người biết sử dụng cổ trùng. Cô gái này nhìn xinh xắn lanh lợi, nhưng trên người không biết mang theo bao nhiêu cổ trùng, đông nghìn nghịt một mảnh che ở sơn đạo. Lại là buổi tối, không nhìn thấy rõ ràng được. Tùy tiện thế nào, dù chỉ bị nó cắn một ngụm, bọn họ đều không chịu nổi. Bởi vậy đối phó với cổ trùng này ngược lại càng khó khăn hơn. Nếu không phải có thứ này làm cho bọn họ phân tâm, tuyệt đối không để Ôn Diệp một chiêu phá hủy một thức thần. 3 gã âm dương sư kia sắc mặt khó coi, mà sắc mặt Ôn Diệp cũng không đẹp. Lấy cảnh giới tu vi luyện khí hóa thần của cậu ta, có thể hư không chế phù đã là thiên phú xuất sắc. Bình thường đánh nhau ở dưới chân núi, cậu ta nhiều lắm có thể chế ra 2 đạo. Đêm nay dựa vào linh khí nồng đậm trên núi Côn Lôn, mới một hơi chế ra 3 đạo. Nhưng bởi vì mỗi một trưởng đánh ra liền trúng, cậu cơ hồ là 3 đạo đồng loạt đánh ra. Trong nháy mắt, rút sạch 8 phần nguyên khí trên người. Nếu không dừng lại, ngồi xuống dung nạp, khôi phục nguyên khí, cậu ta không thể chế tiếp bùa chú. Nhưng Ôn Diệp biết, đối phương không có khả năng cho cậu ta thời gian. Hơn nữa, nếu muốn tốc chiến tốc thắng, cậu ta cũng không cho đối phương thời gian thở dốc. Cậu ta từ trên người, lấy ra sấp bùa màu vàng, đưa tay lên miệng cắn một cái thật mạnh. Dùng máu và đồng tử nam mượn nguyên khí Côn Luân vẽ bùa. Trên đời vạn vật mang dương khí thịnh nhất đó là máu sử nam. Máu huyết của người tu luyện nhanh hơn máu chó mực gấp mấy lần, chính là vật khắc chế âm sát mạnh nhất. Bùa chú vừa vẽ ra, Ôn Diệp liền thu hồi 2 âm nhân, Mất đi hai đối thủ, hai con rắn không buông lỏng cảnh giác, mắt nhìn chằm chằm bùa chú, cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng dùng máu vẽ bùa hao phí thời gian hơn so với hư không chế phủ. Thường dùng một tấm bùa chú đánh ra, bị đối phương tránh được liền mất đi tác dụng, rất khó hình thành phủ trận. Nhưng Ôn Diệp vẫn cứ vẽ ra một tấm lại một tấm bùa chú, càng vẽ sắc mặt cậu càng trắng. Ini ở bên cạnh sử dụng cổ trùng lo lắng nhìn qua, nhưng cô ấy cũng không thể đến hỗ trợ. Thứ âm linh cổ trùng không có cách nào tấn công, căn bản là không đối phó được. Hơn nữa cô ấy đang ứng phó bên này. Ba gã âm dương sư vừa rồi bị cổ trùng làm cho đau đầu, nhưng một người sau đó vừa rồi bị thương, liền được hai người còn lại gai sát vào tai nói cái gì đấy. Sau đó tình huống liền xảy ra biến hóa. Người bị thương kia ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, biểu tình kia là biểu tình của kẻ không sợ chết. Nói đến không sợ chết, Ini cho rằng sẽ không ai hiểu rõ loại tâm tình này hơn mình. Mấy năm nay đi khắp nơi tìm kiếm hung thủ sát hại mẹ mình, cô ấy nhiều lần không e ngại phải đánh cược mạng sống của mình. Có lần luyện loại cổ nguy hiểm, lại để cho cổ trùng ký sinh trong người mình, cô ấy cũng có loại biểu tình như vậy. Khi đó là mang tâm lý sẽ chết, mà người đó lại không sợ chết. Thông thường như vậy thực sự rất điên cuồng. Quả nhiên gã âm dương sư kia bị thương, đứng về phía trước che chắn cho hai người còn lại, ném ra ba tờ giấy hình người. Tu vi của gã không cao đến mức có thể đồng thời khống chế ba con thức thần, cho nên thời điểm gã mạnh mẽ khống chế thức thần hướng Ini công kích, bản thân gã lộ ra nhiều sơ hở. Cổ trùng vào ngay lúc này cắn xuống, Ini rất hiểu cảm giác bị cổ trùng cắn. Lúc luyện cổ mỗi một loại, cô ấy đều là người đầu tiên cảm thụ cổ phệ chi độc. Không phải cổ đều giống nhau, có nhiều chủng loại. Một khi trúng độc, hoặc ngứa, hoặc đau nhức, hoặc xương cốt đều như bị cổ trùng cắn, đều không phải loại tư vị dễ chịu gì. Mà đêm nay, cổ mà cô ấy đem trên người đều là thả hết ra ngoài. Sắc trời rất tối, ngay cả cô ấy cũng không biết thứ đang cắn gã âm dương sư kia là loại cổ trùng nào. Chỉ thấy cổ trùng thành đàn lao đến người gã. Hai cánh tay lộ ra bên ngoài khống chế thức thần, chuyển thành màu tím đen. Sau đó phồng lên mụn nước, giống như đống tiền. Tiếp theo đến mặt của gã. Cổ trùng chui vào theo hai mắt và lỗ mũi, lại đi ra, bọt nước trên người bắt đầu vỡ, tuôn ra một đống thứ nhúc nhích trên mặt đất. Dưới da huyết thịt lẫn lộn, mùi máu tanh bắt đầu lan ra trong gió. Cảnh tượng quá mức đáng sợ, đẫm máu, giống như đang đem một người sống đi hiến tế vậy. Hai gã phía sau giống như không nhìn thấy một màn này, bọn họ đứng đối mặt, trong tay không ngừng biến ảo chiêu thức, trong miệng lẩm bẩm. Ini đối với thuật pháp của phong thủy sư hiểu biết rất ít, càng không cần nói đến âm dương sư. Cô ấy chỉ biết đây nhất định là đang làm thuật pháp gì đó, lại không biết nó có tác dụng gì. Chỉ nhìn thấy trước mặt ba tờ giấy hình người có ý đồ công kích mình bắt đầu rơi xuống. Đối diện âm dương sư đang huyết nhục mơ hồ kia chậm rãi ngã xuống đất. Cô ấy không có thời gian xem xét, liếc mắt một cái, sử dụng đám cổ trùng còn lại nhắm ngay mặt gã âm dương sư phía sau. Trong không khí giống như có thứ gì bắt đầu hoạt động. Đó là tiếng vang ù ù phát ra, giống như đang ở xa cuối chân trời, lại giống như đang ở ngay dưới chân vậy. Âm thanh khiến lòng người hoảng hốt không yên. Y đi bất giác dừng lại động tác, Ôn Diệp động tác cũng chậm lại một chút. Hai người đồng thời nghe thấy âm thanh răng rắc rất nhỏ. Âm thanh rất nhỏ, giữa sườn núi gió lạnh gào thét, trong lúc nhất thời không rõ nó phát ra từ hướng nào. Ánh mắt Ini đột nhiên đau xót, cảm giác như có hạt cát chui vào mắt. Lúc cúi đầu, cảm giác có vài thứ rơi xuống trên đỉnh đầu mình. Bất chấp mắt đau xót, bỗng nhiên cô ngẩng đầu, lập tức đồng tử hung hăng co rụt lại. Phía trên đỉnh đầu là một mảnh núi đá kéo dài ra. Núi đá treo lơ lửng trên đầu quân doanh, nhìn từ xa giống như cái miệng rồng đang mở lớn. Mà quân doanh của bọn họ giống như đang nằm trong miệng rồng vậy. Hiện tại cát đá phía trên bắt đầu chậm rãi rơi xuống, mắt thường có thể thấy khe hở mở rộng với tốc độ rất nhanh. Ini không biết âm dương thuật cùng phong thủy thuật khống chế nguyên khí trời đất có định nghĩa bất đồng. Bọn họ tinh tế hơn, ngay cả thức thần đều có thể chia làm thủy, hỏa, phong, ám, hãn. Tỷ như trong truyền thuyết thần thoại Nhật Bản, tuyết nữ Hà Đồng thuộc về thủy hệ, mà vụ thiên cẩu thuộc về phong hệ. Ngày nay, những yêu quái trong truyền thuyết này có thực sự tồn tại hay không, chỉ có gia tộc cổ xưa Nhật Bản mới biết được. Mà đêm nay yêu xà, bốn gã âm dương sư đem đến, mặc dù không giống với truyền thuyết, nhưng thuật pháp của bọn họ cũng được truyền lại từ thời cổ xưa. Ngay cả hiện đại truyền thừa cũng mất đi một cách nghiêm trọng. Uy lực của pháp thuật không bằng thời cổ, nhưng bọn họ ngay từ đầu đã có mục đích. Đầu tiên là không ngừng công kích núi đá này, lại bổ sung thuật pháp. Kia phiến đá kia chỉ nứt ra một khe hở nhỏ, nhưng đập vào mắt Ini với Ôn Diệp cũng như là sấm sét giữa trời quang vậy. Mà đúng lúc hai người ngẩng đầu nhìn núi đá trên đỉnh đầu, hai gã âm dương sư đột nhiên quát một tiếng, bốn phía tuyết bay lên che mắt người, nguyên khí trời đất xung quanh thoáng chốc như bị rút sạch. Hai người cùng hai yêu xà dốc toàn lực đập lên núi đá kia. Răng rắc một tiếng, vốn là một đường nhỏ tinh tế thoáng chốc rạn nứt, cảm giác núi đá trên đỉnh đầu trong phút chốc gãy nện xuống. Ôn Diệp cùng Ini cả kinh, hai người bất chấp hai gã âm dương sư quay đầu chạy như điên về quân doanh. Trên mặt đất phía trước doanh địa, bốn người Mạc Phi còn quỳ rạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Núi đá kia như gãy nện xuống, bốn người lập tức liền trở thành bánh thịt. Nhưng tình huống như ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ không còn thời gian cứu người. Ôn Diệp đi qua thân thể bốn người, cắn chặt răng, ám kình tung ra, đem bốn người đánh khỏi cửa núi. Cậu ta không quay đầu lại, không biết lực đạo của mình có đủ đem bốn người thoát khỏi nguy hiểm không, nhưng cậu ta chỉ có thể làm đến mức như vậy. Thời khắc tung ra một trường ấy, cậu ta phun ngụm máu, chân hạ lảo đảo một cái, cơ hồ ngã xuống trước mặt Hạ Thược. Hạ Thược sắc mặt trắng bệch, khóe miệng hiện lên vết máu. Ôn Diệp cùng Y Ni mỗi người một bên nâng hai cánh tay cô. Ba người đồng loạt nhảy đến hướng sơn đạo, thuận thế trượt đi xuống. Hai bên hàng đều có đường thông suốt, một bên nhìn giống như đường núi bằng phẳng, nhưng thực tế có thể là khu tuyết lở, bởi vậy bọn họ lựa chọn bên kia lên núi. Lúc này, núi đá trên quân doanh nứt thành từng đoạn, ba người cái gì cũng bất chấp phải mạo hiểm trượt xuống. Bên này đường đi lên núi hai tháng không có người qua lại, mà sau khi trượt xuống mới biết, sơn đạo quả thực rộng rãi, không có băng phong đá lởm chởm. Lúc lưng ba người chạm đất, cơ hồ là tư thế thuận lợi để đi xuống. Mà phía sau là truyền đến tiếng nổ, mặt đất phía dưới rung lên, trời đất như sụp xuống vỡ vụn. Không cần quay đầu cũng biết, quân doanh phía trên núi đã bị chặt đứt rồi. Một hàm rồng long mạch cứ như vậy bị phá hủy. Mặt đất chấn động, Ôn Diệp ho ra mấy ngụm máu, cắn răng cùng Ini giữ phương hướng trượt xuống. Nhưng dưới thân càng ngày càng mềm đi. Trong tiếng rầm rầm chấn động, thân thể ba người càng trượt sâu trong tuyết. Ôn Diệp biết rõ không tốt, ánh mắt giao nhau với Ini, hai người đồng thời gật đầu, phối hợp đồng loạt đứng lên. Phía sau gió lạnh thổi tới như gào thét, thổi bay mái tóc hai người. Cuồng phong làm cho hai người vừa đứng lên thì liền ngã xuống. Trong khoảnh khắc ngã xuống, hai người ngẩng đầu lên, động tác đồng thời cứng ngắc. Trên đỉnh núi, tuyết long giận dữ gào thét bổ nhào tới, đảo mắt liền đến đỉnh đầu. Tuyết trắng phủ đầy trời đất, là tuyết lở. Tin tức về việc Hạ Thược gặp chuyện không may được gửi về thủ đô ngay ngày hôm sau. Nhà họ Khương là những người đầu tiên nhận được tin tức này. Từ Khang Quốc đích thân gọi điện, công tác cứu hộ được tiến hành nhanh chóng. Nhưng trận tuyết lở ở núi Côn Lôn không có nhiều người bị chôn vùi nên không được coi là tai nạn lớn. Từ Khang Quốc không cần phải tự mình gọi điện cho chính quyền địa phương như vậy. Bất cứ ai biết tác phong làm việc của Từ Khang Quốc nhận ra có điều gì bất thường trong vụ việc này. Kể từ khi biết có chuyện không hay xảy ra với nhà họ Từ, nhà họ Khương cử người quan sát thăm hỏi khắp nơi. Nhìn thấy hành động ông cụ Từ, họ biết chắc có chuyện gì rồi. Ngay khi đang phỏng đoán như thế, họ nhận được cuộc gọi từ Tiêu Dịch. Hạ Thược thực sự gặp tai nạn ở núi Côn Lôn. Trận tuyết lở xảy ra vào ban đêm khiến hai người chết, hai người bị thương, ba người mất tích. Hạ Thược nằm trong số những người mất tích. Lực lượng cứu hộ nhận được cuộc gọi vào lúc nửa đêm, lúc đến hiện trường đã là rạng sáng. Họ phải đợi đến khi tuyết ngừng hoàn toàn mới bắt đầu lên núi tìm kiếm. Tuy nhiên hai người bị thương nặng, họ tìm thấy hai người đã tử vong do bị đá đè chết. Bốn người này là người nước ngoài, lực lượng cứu hộ cố gắng đưa họ đến bệnh viện và dọn dẹp thi thể hai người còn lại. Nhưng làm việc trên sườn núi rất khó khăn, các tảng đá sạt lở rất khó đào. Việc dọn dẹp diễn ra cực kỳ chậm chạp. Ngoài ra, một lực lượng cứu hộ với phần đông nhân viên đã tìm kiếm trên núi nhưng không tìm thấy có ai bị chôn, còn thấy được trên bề mặt tuyết lở. Nói cách khác, người đó hoàn toàn bị chôn vùi trong tuyết. Trong số những người bị chôn vùi hoàn toàn trong một trận tuyết lở, chỉ 20% có thể sống hơn nửa giờ và ít hơn 5% có thể sống trên 3 giờ. Hầu hết nguyên nhân là do ngạt thở, va chạm, quá lạnh hoặc sốc. Mà đêm qua, từ khi trận tuyết lở xảy ra đến khi đội cứu hộ đến, đâu phải chỉ 13 giờ đâu. Mặc dù lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm, không ai nghĩ rằng những người bị vùi lấp còn hy vọng sống sót. Cô gái lần lượt tạo nên những huyền thoại kinh doanh trong những năm qua, cái kết của cô ấy sẽ như thế này ư? Khi tin tức lan truyền ở thủ đô, nhiều người không tin. Các chính trị gia đóng vai trò chủ chốt trong giới, cũng như nhiều nhà kinh doanh, thành viên câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển gọi điện tới tấp hỏi về tập đoàn Hoa Hạ. Trong khi đó, các nhân viên cấp cao của tập đoàn Hoa Hạ đang họp khẩn. Tôn Trường Đức, Trần Mãn Quán, Mã Hiển Vinh, Lưu Bản Vượng, Emily, năm thành viên trong ban hội đồng quản trị tập hợp. Lưu Bản Vượng, Emily nhận cuộc gọi từ Tôn Trường Đức thì bay gấp từ Hồng Kông đến Thanh Thị. Năm người ngồi trong văn phòng, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Tôi không tin có chuyện xảy ra với chủ tịch. Trần Mãn Quán lên tiếng trước. Nói đến lý lịch, ông ấy là người theo Hạ Thược sớm nhất, cũng là người được chứng kiến cô khởi nghiệp với đồ cổ, dùng tài năng về phong thủy để xây dựng, tích lũy vòng xã hội cho công ty, từng bước tiến đến ngày hôm nay. Người khác gặp tai nạn, ông ấy tin, nhưng chủ tịch Hạ Thược gặp tai nạn, ông không hề tin. Từ lâu cô được quá nhiều người ngưỡng mộ, khâm phục vì những thành tựu trong lĩnh vực huyền học. Bình thường đều là cô giúp người khác hóa giải tai ương, nay được thông báo cô bị tai nạn, ai mà tin? Điện thoại của chủ tịch bây giờ vẫn chưa liên lạc được. Tôn Trường Đức cau mày, nhìn Trần Mãn Quán. Ông ấy nghe vậy tức giận, vỗ bà một cái. Điện thoại không liên lạc được, đâu có nghĩa là chủ tịch gặp chuyện. Trần Mãn Quán là người lớn tuổi nhất trong số 5 người, cũng là người có tính tình điềm đạm nhất. Sau khi trải qua biến cố năm ấy, tuy thời gian ông ấy luôn đi theo Hạ Thược xông pha thương trường, nhưng rất có lòng tu thân dưỡng tính. Đặc biệt trong 2 năm qua, ai gặp ông ấy cũng thường nở nụ cười tươi rói. Lâu lắm rồi, ông ấy mới nổi đoá như bây giờ. Anh Quán à, em hiểu tâm trạng của anh. Tôn Trường Đức vỗ vai Trần Mãn Quán. Sở dĩ anh ta có thể đi theo Hạ Thược là vì được Trần Mãn Quán tiến cử, tình bạn giữa hai người thân thiết hơn những người khác. Anh ta là người thứ hai gia nhập hội đồng quản trị tập đoàn Hoa Hạ. Lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ của anh với Hạ Thược không kém gì Trần Mãn Quán. Chính vì vậy, anh ta hiểu bây giờ mình nên làm gì. Tôi cũng không tin là chủ tịch gặp chuyện, nhưng chúng ta tin hay không không phải điều quan trọng. Quan trọng thế giới bên ngoài có tin hay không, nhân viên công ty có tin không. Không phải chỉ mỗi chúng ta biết số điện thoại cá nhân chủ tịch. Lỡ may chuyện không thể liên lạc được với cô ấy bị tuồn ra ngoài, tin đồn ở ngoài đó càng trở nên dữ dội. Việc khẩn cấp trước mắt, chúng ta phải tìm cách ổn định dư luận, ổn định nhân viên trong công ty. Lúc này đây, Lưu Bản Vượng lên tiếng. Ừ, Giám đốc Đức nói có lý đấy. Sự việc này mới được báo cáo ở Bắc Kinh vào ngày hôm nay, nhưng nó sẽ sớm lan ra ngoài thôi. Trước khi đến đây, tôi đã kiểm soát chặt chẽ bộ phận phương tiện truyền thông của tập đoàn chúng ta. Nhưng chúng ta không thể ngăn cản người khác đưa tin. Chưa nghe phong thanh gì từ Hồng Kông, nhưng tôi lo ngày mai sẽ có tiếng gió. Chúng ta không thể cứ để người ngoài đoán mò rồi lan truyền được. Chủ tịch còn quá trẻ, tập đoàn chúng ta cũng còn trẻ. Tài sản khổng lồ trong 5 năm lại không có người thừa kế. Hãy nghĩ xem, nếu tin tức về cái chết của chủ tịch vô tình bị truyền đi, đối thủ cạnh tranh của chúng ta làm gì chứ? Nghe vậy, cả văn phòng chìm trong im lặng. Làm gì ư? Chỉ cần có tin đồn tập đoàn Hoa Hạ lục đục nội bộ, có thể đổi chủ hoặc sụp đổ, lượng khách hàng của tập đoàn tổn thất nghiêm trọng. Nếu kích động hoảng sợ, giá cổ phiếu không ổn định. Nếu có đối thủ quốc tế mạnh đứng sau, tập đoàn phải đối mặt với khủng hoảng. Tính đến thời điểm hiện tại, tập đoàn Hoa Hạ không còn là một gã khổng lồ kinh doanh trong nước nữa. Nó thể hiện vị thế của nó tại hội nghị thượng đỉnh đấu giá thế giới ở Anh. Không biết có bao nhiêu ông trùm quốc tế đang nhìn chằm chằm ngôi sao đang lên này. Cũng không biết có bao nhiêu người đang thèm khát thị trường khổng lồ trong nước họ. Đấu tranh trên thương trường chưa bao giờ có cái gọi là nể nang. Khi có Hạ Thược ở đây, cô là thầy phong thủy nổi tiếng Trung Quốc. Đương nhiên người ta kính nể cô, sợ cô, không dám khiêu khích tập đoàn Hoa Hạ. Nhưng mà nếu cô biến mất thì sao? Không không, cứ để tin đồn tràn lan đi. Trần Mãn Quán chợt lên tiếng. Ông ấy hít một hơi, rõ ràng kìm nén cảm xúc của mình. Ông nhắm mắt lại, dường như người từng làm mưa làm gió trên thương trường đã trở lại. Tôn Trường Đức và những người khác nhìn phía Trần Mãn Quán. Ông ấy nói với Lưu Bản Vượng. Nếu tin đồn có thể không bị lan truyền thì đương nhiên là quá tốt. Vấn đề là chúng ta không thể, đúng không? Truyền thông trong nước không phải chỉ do chúng ta nắm trong tay. Nếu không có cách nào để tiếng gió không bị lan rộng, chúng ta chỉ có thể là người tung tin, làm thật lớn. Khi chuyện rắc rối hơn, ông hãy đại diện tập đoàn làm rõ bằng cách nói chủ tịch đã đính hôn với tướng Thiên Giận, nên họ đi du lịch nước ngoài. Chúng ta sẽ điều tra kẻ tung tin đồn và giải quyết thông qua pháp luật. Người bên ngoài tin hay không thì tùy họ. Nhưng thái độ của chúng ta bắt buộc phải cứng rắn hơn. Tôi nghĩ dù có tin đồn, thì những người trong giới kinh doanh vẫn kiêng kỵ thân phận của chủ tịch. Tôi không tin. Thực sự là có kẻ dám mạo hiểm ra tay với tập đoàn Hoa Hạ trước khi sự việc được xác nhận. Trừ khi kẻ đó không sợ một ngày nào đó chủ tịch quay lại chấn chỉnh mình. Mọi người nghe vậy hai mắt sáng lên. Lưu Bản Vượng thậm chí mỉm cười. Trần Mãn Quán này đúng là con cáo già mà. Nhưng rồi ông ấy cũng không cười nổi nữa. Tuy cũng là một cách, nhưng trước khi chủ tịch đi, cô ấy đã nói chỉ đi 3 tháng rồi về. Nếu đến ngày nhưng cô ấy không về thì... Lưu Bản Vượng càng nói càng lo lắng. Suy cho cùng, nếu chủ tịch Hạ Thừa không gặp chuyện thì mọi thứ trước mắt chẳng có gì. Nhưng nếu có chuyện xảy ra với cô ấy, cả tập đoàn ra làm sao đây? Tiến hành công tác quan hệ xã hội chỉ có thể dùng cho một khoảng thời gian. Nếu lâu cô ấy không trở về thì có nói gì cũng vô dụng. Khi nhắc đến lời này, bầu không khí vừa thoải mái lại trầm xuống. Tôi tin cô ấy không phải người hay nuốt lời đâu. Câu nói của Emily khiến bốn người đàn ông trong phòng hựa cười. Cô ấy là người thực tế và giàu kinh nghiệm nhất, chưa bao giờ làm việc theo cảm tính. Bởi vì có niềm tin thì làm việc chính là phong cách của cô ấy. Nhưng vì điều này, ngay cả Emily bắt đầu an ủi họ. Họ chỉ có thể cố gắng vực dậy tinh thần thôi. Bây giờ họ không còn lựa chọn nào khác là phải tin tưởng chủ tịch. Tất cả những gì có thể làm là làm tốt những việc nên làm, cố gắng hết sức để bảo vệ cho công ty cô ấy. Đó là đền đáp lòng tốt của cô ấy. Tình hình lúc này thực căng thẳng, năm người cũng không làm mất nhiều thời gian. Sau khi bàn bạc biện pháp đối phó ổn thỏa, họ nhanh chóng chia ra, ổn định công ty, ứng phó với những biến cố sắp đến. Lưu Bản Vượng và Emily đi trước, sau đó là Mã Hiển Vinh. Trong phòng họp chỉ còn Tôn Trường Đức, Trần Mãn Quán. Hai người đang định tiếp tục thảo luận, tìm ra biện pháp khẩn cấp cho vấn đề này. Điện thoại Tôn Trường Đức đổ chuông. Người gọi đến Phương Lễ, tổng giám đốc của công ty đấu giá ở Bắc Kinh. Những tin đồn ở Bắc Kinh là do anh ta và Trúc Nhạn Lan thông báo cho Tôn Trường Đức biết. Anh ta nghe máy, chưa kịp nói gì, Phương Lễ đầu dây bên kia nói. Giám đốc Đức à, một tài khoản mà chủ tịch bảo tôi theo dõi có động thái mới rồi đây. Tài khoản gì? Tôn Trường Đức chưa biết chuyện này. Năm ngoái, chủ tịch bảo tôi theo dõi tài khoản này. Vốn đã hai lần có động thái mới, nhưng đều không có vấn đề gì lớn. Mà vừa rồi tôi phát hiện, tiền trong đó được chuyển tới Nhật Bản. Anh đoán ai là người nhận đây? Phương Lễ khịt khịt mũi. Ai thế? Là câu lạc bộ Yamato. Cái gì? Tôn Trường Đức sửng sốt, suýt nữa cho rằng mình nghe lầm. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Trần Mãn Quán hỏi khi Tôn Trường Đức cúp máy. Sắc mặt Tôn Trường Đức nặng nề. Phía em chưa nhận được tin tức gì về động thái mới của câu lạc bộ Yamato, nhưng họ vừa nhận được số tiền 5 tỷ. Ngoài việc họ muốn thanh lý công ty, em không nghĩ ra lý do nào khác nữa. Hả? Cái gì cơ? Trần Mãn Quán cũng sửng sốt, thực lâu không lên tiếng. Trước khi Hạ Thược đi, cô đã hứa có cách giữ yên câu lạc bộ Yamato, nhưng bây giờ nghe tin cô xảy ra chuyện nên mạnh dạn hành động đấy à? Tuy nhiên tin tức về tai nạn Hạ Thược vẫn còn ở thủ đô. Cho dù nó bị lan truyền thì cũng chỉ lan truyền trong nước trước. Thế mà lúc này phía Nhật Bản đã biết điều đó. Thế không phải là hệ thống tình báo quá thần thánh rồi à? Tôn Trường Đức nhìn phía Trần Mãn Quán nói. Anh không thấy kỳ lạ, nhất là câu lạc bộ Yamato vừa hay tin chủ tịch gặp tai nạn là lập tức nhận được tiền à? Điều này chứng tỏ cái gì đây? Chứng tỏ câu lạc bộ Yamato và người muốn mua nó đã liên lạc với nhau từ lâu. Hai bên đã thỏa thuận xong, chỉ chờ chủ tịch gặp chuyện là hành động ngay. Đó là lý do tại sao họ có thể nhanh như vậy. Chủ tịch vừa gặp tai nạn là có động thái mới ngay. Hiển nhiên Trần Mãn Quán cũng nghĩ đến việc này. Không nói lời nào, nhưng Tôn Trường Đức cũng trở nên lo lắng. Em Quán à, em chưa bao giờ tin chủ tịch gặp tai nạn. Nhưng nếu thực sự là đúng như những gì chúng ta suy đoán, em thực sự sợ hãi lắm. Điều này cho thấy tin đồn khả năng là sự thật. Tôn Trường Đức càng nói, trong lòng càng trùng xuống. Anh nói xem, nếu chủ tịch thực sự gặp chuyện không hay, thì chuyện đó có phải là tình cờ không? Khi hỏi điều này, Tôn Trường Đức giật mình toát mồ hôi lạnh. Thật ra loại chuyện này không hiếm thấy trên thương trường, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ nó xảy ra với Hạ Thược. Đừng có tự hù dọa mình nữa, cậu quên chủ tịch Mạnh thế nào rồi à? Chúng ta đã từng chứng kiến rồi, cô ấy dễ dàng gặp tai nạn như vậy ư? Anh không tin, bây giờ chưa đến 3 tháng, cứ chờ tin từ chủ tịch. Nếu đến ngày mà chủ tịch không trở lại, chúng ta phải điều tra sự thật cho bằng được. Trước tiên cậu ở lại ổn định công ty, tiến hành theo kế hoạch. Hôm nay anh đi Hồng Kông, không về Thanh Thị nữa. Anh đến gặp ông Đường Tông Bá để hỏi về chuyện này. Hơn nữa có nhà họ Từ, họ sẽ không ngồi yên trước chuyện của chủ tịch đâu. Trần Mãn Quán đang cảm thấy rất áp lực, nhưng vẫn an ủi Tôn Trường Đức, lập tức tìm một cách để hỏi thăm tin tức. Tôn Trường Đức gật đầu. Đi tìm ông Đường Tông Bá thì cũng nên, dù sao ông cụ cũng biết rất nhiều chuyện. Nhưng cả hai không biết rằng vào thời điểm này, cả Hồng Kông và nhà họ Từ đều xảy ra sự cố. Vào đêm Hạ Thược gặp tai nạn tuyết lở, ngôi nhà cũ ở Hồng Kông được thắp đèn sáng rực. Trong phòng khách, Khưu Khải Cường, Triệu Cố cùng với người của mình nhìn Hải Nhược lo lắng từ trên lầu đi xuống. Xảy ra chuyện gì thế? Trong 2 tháng qua, trưởng môn Tổ Sư và đạo trưởng Vô Lượng Tử luân phiên nhau ở trong phòng chăm sóc Tử Thiên Giận. Nhưng vừa rồi trưởng môn Tổ Sư cử người đến gọi đạo trưởng Vô Lượng Tử vào. Hai người đã ở trong nhà được một lúc. Chắc là tình trạng của sư thúc Tử Thiên Giận không tốt. Tôi không dám vào làm phiền. Chúng ta ở đây chờ đi. Hải Nhược nói. Trong phòng, khuôn mặt Tử Thiên Giận tối đen hơn bao giờ hết. Phần da ngực nơi đặt một đôi hồ lô bằng ngọc dần dần bị màu đen ăn mòn. Bàn tay già nua, nổi gân xanh của Đường Tông Bá đặt trên thái dương anh. Dùng chú an thần lên anh, ước gì có thể truyền toàn bộ nguyên khí dương mà mình có vào trong ấy. Bên giường, Vô Lượng Tử ngồi xếp bằng, cây phất trần trong tay không gió mà tự phất lên, vẽ ra chú thái cực ánh kim rồi đặt nó lên ngực anh. Hai vị cao thủ khó tìm trên đời, cố gắng cả đêm không nghỉ ngơi. Lúc trời tờ mờ sáng, cuối cùng màu đen cũng rút đi phần nào. Sát khí tích tụ ở trái tim anh được kiềm chế tạm thời. Nhưng so với 2 tháng trước, nó chỉ còn một chỗ trống bằng một ngón tay. Đường Tông Bá nhìn chằm chằm chỗ trống ấy, đôi mắt ông cụ đỏ ngầu, sắc mặt cũng không tốt như trước. Nhìn học trò nằm trên giường thực lâu, mới đưa ánh mắt về phía Lượng Tử. 2 tháng trước còn ổn cơ mà, sao đột nhiên tối nay... Đôi mắt ông cụ tràn đầy nỗi lo lắng. Ông cụ trải qua vô vàn mưa gió trong cuộc đời, chưa bao giờ có lúc không dám đối mặt với biến cố. Nhưng đêm nay, khi nhìn cậu học trò trẻ nhưng tài năng trước mặt, dường như ông muốn nghe thấy một câu đầy bình tĩnh từ anh. Vô Lượng Tử nhìn xuống dưới, ẩn ý nói. Cậu ta từng lừa gạt Thiên Cơ, trên người còn vương hơi thở của cô Thược. Tối nay tình trạng cậu ta chuyển nặng. Tôi sợ là Côn Lôn xảy ra chuyện rồi. Đường Tông Bá ngồi trên xe lăn, cơ thể hơi loạng choạng, đôi tay già nua khẽ run lên. Đôi mắt ông từ từ rơi trên ngực Tử Thiên Giận. Trong số đôi bầu ngọc bích ở đó, có một chiếc thuộc về nữ đệ tử của ông. Tại sao ông không nhận thấy dao động nguyên khí trên đó? Chỉ là lúc đó, cứu người quan trọng, ông đè nén sự lo lắng xuống. Cả đêm qua, ông chợt nhận ra mình già thật rồi. rồi lại hy vọng đây chỉ là nỗi lo lắng vu vơ của ông. Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Hải Nhược và những người khác ở bên ngoài cả đêm nhận ra nguyên khí trong phòng dừng lại mới dám gõ cửa. Vô Lượng Tử đứng dậy đi tới, muốn đẩy Đường Tông Bá ra ngoài, nhưng Đường Tông Bá mệt mỏi giơ tay ra hiệu không cần. Ông có chuyện phải ra ngoài xử lý nên đành làm phiền Vô Lượng Tử trông nom người thanh niên đang nằm trên giường. Mà một khắc, ông cũng không dám rời khỏi này. Đường Tông Bá ra ngoài gọi cho Trương Trung Tiên, nhưng mãi không liên lạc được. Hải Nhược và những người khác sau khi hay tin Hạ Thược gặp chuyện không may, mặt cũng trắng bệch. Đường Tông Bá lấy một quẻ, không tính ra được cát hung của Hạ Thược, nhưng người khác thì có thể. Sau khi quẻ được chiếu, mặt của Hải Nhược trắng bệch. Trương Trung Tiên và những người khác thì không sao, nhưng Ôn Diệp mới là người gặp rắc rối. Quẻ đại hung đến vô cùng sẽ chuyển vận đỏ. Đường Tông Bá bói quẻ xong, tinh thần càng thêm kiệt quệ, nhìn chằm chằm vào quẻ bói một hồi lâu. Sắc mặt những người xung quanh không khá hơn là mấy. Nếu quẻ này được tính ra cho người thường, bất kỳ người bói toán nào lúc mở quẻ cũng không muốn người ta gặp vô cùng. Cái gọi là vô cùng chính là thời khắc âm dương đảo lộn, mặt trời mọc hướng Tây, là những hiện tượng rất hiếm thấy trên thế giới này. Quẻ vô cùng này có thể là thứ người bình thường có thể gặp được ư? Trong quẻ này, vận đại hung rất không ổn, tưởng như đã xác định được nhưng rồi lại chưa. Ôn Diệp! Hải Nhược che miệng, nước mắt tràn mi. Cô xoay người bỏ chạy. Chạy ra ngoài, rồi quay lại lần nữa. Mạng của cô ấy đã định sẵn là không thể có con, thế nên cô luôn xem ba người học trò của mình như con mà nuôi lớn. Nay có chuyện xảy ra, tình mẫu tử khiến cô ấy muốn tiến thẳng đến Côn Lôn. Tuy nhiên, trưởng môn tổ sư ở đây vẫn có người cần chăm sóc. Tình trạng của sư thúc cũng không ổn, cô ấy muốn đi nhưng cũng lại sợ không yên tâm. Đường Tông Bá thấy Hải Nhược hoang mang lo sợ như vậy thì thở dài, ép bản thân bình tĩnh lại. Bây giờ con có đi cũng mất 2-3 ngày, không biết ở đó có chuyện gì, chỉ bằng chờ thêm nửa ngày đi. Nếu sư phụ của con không sao thì nhất định sẽ nhờ người liên lạc với ta. Chờ biết chuyện xảy ra rồi quyết định không muộn mà. Những lời này đã giúp Hải Nhược bình tĩnh, trong lòng cô được thắp lên chút hy vọng. Thời gian chờ đợi trong thấp thỏm chắc chắn rất lâu, nhưng cuộc gọi của Trương Trung Tiên đến sớm. Trời hưởng đông không lâu, ông ấy gọi điện báo tin. Cuộc gọi này do một đồng môn cùng đi đến núi Côn Lôn với ông ấy gọi đến. Lúc này dưới núi Côn Lôn đang rất hỗn loạn. Đến đây tập truyện sẽ được kết thúc và chúng ta sẽ gặp nhau ở tập kế tiếp nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.